Phần 12.6. Anh đưa tôi đi đâu? Ngô Sở Ý bị Trì Xính bịt mắt kéo lên xe, ở trên xe vẫn không ngừng gào to. Anh gần đây làm cái gì mờ ám? Ba hôm hai ngày chạy ra ngoài làm gì, còn không nói cho tôi là đi đâu? Trì Xính im lặng không nói. Một lát sau, Ngô Sở Ý thăm dò hỏi, không phải anh đem tôi bán đi hả? Ai muốn cậu chứ hả? Khóe miệng Trì Xính nhếch lên cười. Bây giờ tôi đem cậu thả ra đường cái, có người nhặt về cũng là may mắn lắm rồi. Tôi phi. Ngô Sở Ý bực bội không cam lòng. Tôi như thế này không phải bán được rất nhiều tiền hay sao? Không phải là không đáng giá, mà là lỗ vốn. Ngô Sở Ý buồn bực muốn tháo cái bịt mắt xuống, kết quả bị Trì Xính nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Lần này Ngô Sở Ý trung thực không làm trái lời, tựa vào trên cửa xe không nói được lời nào. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, có thể thực sự là kinh ngạc không chừng. Lúc này đang là thời gian tan tầm cao điểm, trên đường vẫn kẹt xe. Chờ Trì Xính chạy đến nơi, Ngô Sở Ý đã say ngủ rồi. Trì Xính đem Ngô Sở Ý từ trong xe bế ra ngoài. Ngô Sở Ý lập tức tỉnh lại. Trong nháy mắt mở cửa, thần kinh Ngô Sở Ý căng thẳng. Bởi vì tiếng cửa mở quá quen thuộc, chỉ có cánh cửa sắt nhiều gì sắt mới có thể phát ra âm thanh như thế này. Khi Ngô Sở Ý dẫm lên giữa cái sân kia, đất, gạch trên đường vô cùng quen thuộc, lòng cậu run rẩy, sóng nhiệt lan tỏa toàn thân thể. Trì Xính tháo bịt mắt xuống cho cậu. Thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Ngô Sở Ý bùng lên cảm giác không biết gọi là gì. Ngôi nhà cũ vẫn là ngôi nhà cũ, không nhiều hơn một món đồ cũng không ít đi một món nào. Trước đây những thứ cậu đem đi tất cả được Trì Xính dọn trở lại, hơn nữa còn đặt đúng vị trí không sai đi chút nào. Ngay cả cái chổi bà Ngô hay treo trên tường cũng không sai vị trí, một cây cao lương cũng không thiếu. Giống như hơn nửa tháng trước chưa bao giờ xảy ra, nhớ lại cũng không có chút hối hận vì trải qua cuộc sống như thế này. Cậu chết chân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Làm sao vậy? Trì Xính vỗ lên trán Ngô Sở Ý một cái. Nhanh như vậy ngay cả nhà mình cũng không nhận ra hả? Ngô Sở Ý nhìn Trì Xính, ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu kích động với hưng phấn. Anh mua về khi nào? Trì Xính thản nhiên trả lời, hôm trước. Ngô Sở Ý dùng sức đập hai cái lên vai Trì Xính, nói không ra là vui vẻ hay tức giận, giọng thoải mái ồn ào một tiếng. Sao anh không nói sớm cho tôi biết hả? Nói xong, vui vẻ nhảy nhót chạy vào trong nhà, vòng đi vòng lại mấy vòng xong mới chạy ra vườn, trực tiếp vọt tới trước cây hạnh, giống như con khỉ con trèo lên. Trì Xính vỗ cái mông của Ngô Sở Ý một cái, nói, xuống, đừng làm cho côn trùng chạy mất. Không được. Ngô Sở Ý kích động không ngừng quay sang Trì Xính nói, anh biết không, tôi nằm mơ thấy người ta đem cây hạnh này đào đi, chặt thân cây xây dựng nhà, may mắn là không phải thật. Trong lòng Trì Xính giật giật mấy cái, giọng nói lại rất bình thản quay sang Ngô Sở Ý nói, cậu có phải đần hay không? Bây giờ ai còn dùng gỗ xây nhà hả? Hơn nữa, nếu có dùng thì cũng không dùng thân cây ăn quả. Ngô Sở Ý nghe xong cười hì hì, lại từ trên cây nhảy lên trên lưng của Trì Xính, cánh tay vòng qua cổ của Trì Xính cùng anh vui vẻ cười. Cười làm cho cả không gian như bừng sáng lên, toàn bộ cảm động cùng hưng phấn đều lan tỏa ra không gian xung quanh. Ngô Sở Ý có lăn qua lăn lại như thế nào, náo nhiệt như thế nào Trì Xính đều nén xuống được, nhưng Ngô Sở Ý vui vẻ không ngừng, Trì Xính liền không chịu được. Loại cảm giác này giống như là buồng tim anh được rót tràn đầy mật, ngọt đến cả người nổi da gà. Đừng nghịch ngợm, Trì Xính trầm giọng nói, làm toàn thân tôi đều nổi da gà. Lúc này Ngô Sở Ý mới từ trên người Trì Xính xuống, cùng anh vào phòng chính thu dọn một chút. Tuy rằng trước Trì Xính đã thu dọn qua, nhưng Ngô Sở Ý nghĩ cần phải đem căn nhà quét qua. Dù sao lâu như vậy không có người ở, tường cũng bị ố rơi xuống một lớp bụi, cửa sổ cùng ngăn tủ cũng cần lau một chút. Dọn dẹp mọi thứ xong, nhìn lại căn nhà cũng đâu vào đấy, không ý thức được đã hơn 10 giờ tối rồi. Chúng ta phải về thôi, Ngô Sở Ý nói. Trì Xính nói, thôi, hôm nay tạm thời ở lại đây đi. Ở đây không có bình nóng lạnh, năng lượng mặt trời cũng không bật, làm sao mà tắm được. Trước đây lúc nhà cậu không có năng lượng mặt trời, làm sao mà tắm? Dùng chậu. Cái này không được thì phải. Nói xong, Trì Xính ra ngoài lấy cái chậu, đun chút nước sôi, chuẩn bị khăn mặt lau qua loa một chút. Kết quả, chậu nước vừa mới để xuống, Ngô Sở Ý đột nhiên mở miệng nói, tôi rửa chân cho anh nhé. Trì Xính nhe răng cười cười, thật sự rửa cho. Nói rửa thì rửa, nói chơi làm gì. Kỳ thực trong lòng Ngô Sở Ý thật không tự nguyện làm chuyện này. Những nỗ lực của Trì Xính đối với cậu quả thật làm cho cậu rất xúc động. Không trả lại chút thực sự không hay lắm. Huống hồ lời đã nói ra, cũng không thể nuốt lại được, chỉ có thể chấp nhận một chút. Chân của Trì Xính vừa mới được Ngô Sở Ý ấn vào trong nước ấm, trán liền hiện lên một tầng mồ hôi hột dày đặc. Ngược lại không phải là nước ấm, mà là vì tim nóng, nóng đến nỗi cả cơ thể như phát sốt. Ánh mắt Ngô Sở Ý không đoàng hoàng liếc nhìn Trì Xính, yếu ớt gọi. Lão gia. Gọi xong, nhịn không được phì cười một cái. Vành tai đều hồng đỏ. Lòng của Trì Xính nóng lên điên cuồng, từng lỗ chân lông đều kêu gào điên cuồng. Hận không thể đá văng chậu rửa chân sang một bên, đem Ngô Sở Ý đặt lên giường đất, thao một trận điên cuồng. Nhưng thấy Ngô Sở Ý đầu cúi xuống, kỳ cỏ chậm rãi mu bàn chân cho anh, Trì Xính có chút không nỡ. Cho nên, để Ngô Sở Ý kỳ kỳ vào cái, Trì Xính liền đem cậu ta kéo dậy. Được rồi, được rồi. Bàn tay to của Trì Xính vỗ về hai gò má Ngô Sở Ý. Không cần cậu rửa sạch, nhìn dáng vẻ cậu tủi thân kìa, tôi rửa cho cậu được không? Nói xong, đem chậu nước ra ngoài, thay một chậu nước sạch sẽ vào, đem chân của Ngô Sở Ý ấn vào. A, hơi nóng. Ngô Sở Ý muốn đưa ra, Trì Xính vững vàng đè xuống, nóng nóng một chút mới tốt cho cơ thể. Bây giờ cũng chưa đến mùa cần giữ ấm chân mà. Ngô Sở Ý than phiền. Trì Xính kiên trì, cậu ngày nào cũng nằm điều hòa, cả người nhiễm khí lạnh, nên để nóng một chút. Dần dần, Ngô Sở Ý thích ứng nước ấm, lại cảm thấy thật thoải mái. Đột nhiên nhớ tới khi còn bé, ba cậu cũng dùng nước ấm như thế này rửa chân cho cậu. Hai bàn tay xoa nắn lỏng và mu bàn chân cậu, rửa xong vỗ mông cậu một cái. Đi, chui vào ổ chăn ngủ. Bên ngoài mưa nhỏ thưa thớt rơi, quả nhiên có chút mùi vị mùa thu. Mở hé cửa sổ ra ngủ cảm giác thật lạnh khô sảng khoái. Không còn có cảm giác toàn thân dính dính. Ngô Sở Ý cảm thấy cái cổ có chút buồn, vừa mới cào cào một cái, liền gào một tiếng thất thanh. Trì Xính quay đầu nhìn về phía cậu ta, làm sao vậy? Hình như bị con gì đốt. Ngô Sở Ý nhe răng nhếch miệng, lông mày rậm của Trì Xính nhíu một cái. Tôi đã bảo cái gì hả? Bảo cậu đừng trèo lên cây, cậu không nghe, đốt cậu cũng đáng. Ngô Sở Ý ảo não trở mình quay đi, hờn dỗi một hồi. Qua thật lâu, Trì Xính mới mở miệng nói, qua đây, để tôi xem đốt như thế nào. Ngô Sở Ý bất động. Trì Xính đem thân thể Ngô Sở Ý lật qua, nhìn xuống cổ của cậu, quan sát kiểm tra tỉ mỉ. Ngô Sở Ý mắt nhìn gương mặt nồng đậm hài hòa của Trì Xính, cảm nhận được hơi thở khỏe mạnh phả vào mặt, suy nghĩ chẳng biết trôi dạt đến nơi nào. Này, Trì Xính, hai chúng ta bên nhau đã bao lâu rồi? Trì Xính thuận miệng trả lời, hơn 2 năm rồi. Vì sao tôi cảm giác chúng ta tựa như vừa mới được vài ngày, cảm giác vui vẻ ấm áp cũng chưa giảm đi chút nào. Nói xong dùng chân cà cà cái mông cường tráng săn chắc của Trì Xính, mặt mang theo điệu cười không đứng đắn. Trì Xính quét nhìn cậu một cái, bởi vì cậu phản ứng chậm. Vẻ mặt Ngô Sở Ý cứng lại, trợn mắt nhìn Trì Xính một trận, mới sâu kín mở miệng. Vậy làm sao để đem anh biến thành người phản ứng chậm như tôi? Nếu như cậu có thể bảo trì vóc người như thế này, khuôn mặt như thế này, cái mông săn chắc như thế này, tôi có thể không bắn ra? Giọng điệu của Trì Xính đùa cợt. Ngô Sở Ý đấm liên tiếp lên người Trì Xính sau khi hiểu được câu nói. Giọng điệu khá bảnh chọe. Không phải anh đang khen tôi đấy chứ? Trì Xính bị Ngô Sở Ý tỏ ra dáng vẻ tiểu lẳng lơ tức giận đến cười không ngừng, túm tóc cậu liền ấn vào đũng quần. Nở ái triền miên qua nửa đêm, sau khi thoải mái qua đi, Ngô Sở Ý đột nhiên quay sang Trì Xính hỏi một câu, anh vĩnh viễn mạnh như vậy hay sao? Nếu có ngày nào đó anh thao không được thì làm sao bây giờ? Trì Xính khẽ cười một tiếng, cậu cũng đang khen tôi đó hả? Gương mặt Ngô Sở Ý nóng lên, sau một lúc lâu mới nói, chờ anh thao không được nữa, tôi liền thao anh. Trì Xính hoàn toàn xem như không có nghe thấy. Ngô Sở Ý chọc chọc Trì Xính. Này, tôi có thể thao anh không? Trì Xính ngẩn người, mặt đông cứng nửa giây, bàn tay to vỗ xuống trán Ngô Sở Ý. Ngủ. Ngô Sở Ý thật sự cũng quá mệt, không còn chút tinh lực mà cãi nhau, rất nhanh vùi bên sườn của Trì Xính ngủ say. Một đêm ngủ kiên định không gì sánh được. Trước Ngô Sở Ý không dám ở phòng cũ ngủ, nhất là cái vị trí ấm áp này. Sợ nhớ tới bà Ngô đêm trước kia khi bà đi, cậu ta chạm vào thân thể lạnh như băng kia. Nhưng hiện tại cậu ta không sợ, tay nắm chắc thân thể rắn chắc ấm áp của Trì Xính. Cậu lại có nhà, có gia đình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trì Viễn Đoan bận rộn bên ngoài cả ngày, buổi tối về đến nhà, muốn xem TV thư giãn một chút, lại bị Trung Văn Ngọc tắt đi. Chuyện của công ty Tiểu Ngô ông giải quyết chưa? Trì Viễn Đoan ngửa cổ tựa ghế sơ lan, mắt hơi híp, hô hấp mang theo vài phần mệt mỏi. Chưa, mấy ngày nay bận bịu, không có thời gian. Việc này thì cần gì nhiều thời gian hả? Trung Văn Ngọc thúc giục, ông trực tiếp gọi một cuộc điện thoại qua. Không phải chuyện này được giải quyết rồi hay sao? Nhanh nhanh tranh thủ thời gian đi. Tôi cũng không hy vọng mình mắc nợ cậu ấy. Mắc nợ? Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng. Cái gì mà mắc nợ? Đó là cậu ta tự làm tự chịu. Trung Văn Ngọc không nhìn Trì Viễn Đoan, tự mình lẩm bẩm. Ông nói xem, chuyện hai đứa nó làm sao bây giờ? Không thể cứ lề mề như thế này được nhỉ? Ngón tay của Trì Viễn Đoan đặt ở trên đùi gõ gõ mấy cái, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Một lát sau, ngón tay đột nhiên ngưng lại, mắt cũng ngay lập tức mở to. Tôi đã nhớ ra điều thứ tư trong tài liệu kia của tôi là gì rồi. Trung Văn Ngọc không nhớ gì. Tài liệu gì? Chính là tài liệu tôi đưa cho con gái tham khảo qua quyển tổng kết kinh nghiệm đó. Nếu nói là tổng kết kinh nghiệm thì Trung Văn Ngọc không ấn tượng chút nào. Bà chỉ nhớ rõ quyển này là Ngô Sở Ý toàn thư, thành công chưa thấy mà thất bại thì liên tục, làm cho cả nhà rối loạn, tự đào hố chôn mình. Cho nên, lúc Trì Viễn Đoan nói đến, bà vẫn có chút khẩn trương. Dù sao nó cũng coi như một hung khí, phải tăng cường đề phòng. Viết cái gì? Trì Viễn Đoan nói, muốn đối phó với Ngô Sở Ý loại người không nơi nương tựa này, cách tốt nhất chính là để cho một cô gái mang thai con của cậu ta. Bởi vì cậu ta mất đi người thân cho nên đối với ruột thịt thì quý trọng gấp bội, nhất định sẽ giữ lại đứa bé này, hơn nữa bằng lòng cho đứa bé này một gia đình hạnh phúc. Trì Viễn Đoan mới nói được một nửa, Trung Văn Ngọc liền cau mày nhăn mặt, chỉ muốn đứng dậy, miễn cưỡng nhẫn nhịn cố nghe xong, ném cho Trì Viễn Đoan một câu. Ông làm như thế không phải là quá thiếu đạo đức hả? Thế nào là thiếu đạo đức? Vẻ mặt Trì Viễn Đoan cố chấp, tôi đây là giúp cậu ta, cũng chẳng phải hại cậu ta. Khi cậu ta bằng tuổi tôi đây, sẽ biết con cái đáng quý bao nhiêu. Ông mau tỉnh lại đi. Trung Văn Ngọc tức giận đến ngực phát đau. Nhà mình thì đang tuyệt tự, còn rảnh rỗi lo hương hỏa cho nhà người khác. Trì Viễn Đoan trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thì thở dài. Giờ ông thấy vậy, tôi lại nghĩ khác. Tôi sợ cô ta sau này gây phiền phức cho chúng ta. Gây phiền phức cho chúng ta? Làm sao gây phiền phức? Một người mang thai con của Ngô Sở Ý, sẽ để Ngô Sở Ý bỏ rơi đứa bé sao? Nó và Trì Xính vẫn quyết tâm đến với nhau sao? Cho dù vậy, có quan hệ gì với chúng ta? Là con của nó xử lý như thế nào là việc của nó? Trì Viễn Đoan nghĩ lại thấy cũng đúng, việc này quả là không vô ích. Ngay sau đó liền yên tâm. Qua 3-4 ngày, Trung Văn Ngọc nhận được điện thoại của Trì Giai Lệ. Mẹ, con ngày mai lên máy bay về nước, có khi ngày kia là về đến nhà. Trung Văn Ngọc vừa vui mừng lại lo lắng, làm sao mà mới đi có mấy ngày mà lại về nước rồi. Lần trước không phải con nói với mẹ rồi hay sao? Bên này con có vài chuyện cần giải quyết nên mới vội vã về. Bây giờ xử lý xong chuyện rồi, con có thể sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Trung Văn Ngọc hoàn toàn yên lòng, trong giọng nói không che giấu được vẻ vui sướng. Có đưa hai thằng kia nhóc về không? Giọng nói của Trì Giai Lệ có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu con cũng không muốn dẫn theo chúng nó, trông nom hai thằng nhóc này quá mệt mỏi, nhưng để lại đây con cũng không yên tâm. Có cái gì mà mệt? Không phải chỉ trông chúng một chút trên máy bay thôi hả? Về đến nhà mẹ chơi với bọn nó, Nếu con không đưa bọn nó về thì con cũng không cần trở về nữa. Nói xong, Trung Văn Ngọc trực tiếp cúp điện thoại, vui vẻ chạy đến thư phòng, đem cái tin tốt lành này nói cho Trì Viễn Đoan nghe. Buổi sáng hôm Trì Giai Lệ về nước, Trì Xính cùng Ngô Sở Ý cùng nhau đi đến sân bay. Đâu Đâu và Quyển Quyển thấy Ngô Sở Ý, giống như chuột nhỏ thấy gạo, điên cuồng hôn rối rít, cắn loạn xạ, làm cho cậu của bọn nó mắng cho một trận. Buổi sáng Trì Viễn Đoan có chuyện bận, chỉ có Trung Văn Ngọc một mình ở nhà, sớm đã đứng ở cửa chính chờ. Thấy xe Trì Xính lái tới, trên mặt lộ ra nụ cười, không đợi xe dừng lại hẳn ngay lập tức liền đi tới. Mau mau để bà ngoại ôm một cái, hơn một tháng không gặp, bà ngoại nhớ muốn chết. Trung Văn Ngọc vừa nói vừa đem Đâu Đâu từ trong lòng Ngô Sở Úy ôm qua. Ngô Sở Úy chào một tiếng, gì? Trung Văn Ngọc miễn cưỡng ừng một tiếng, liền mỉm cười đem ánh mắt chuyển hướng về phía hai thằng cháu ngoại. Chúng tôi còn có việc, đi trước. Trì Xính nói. Trì Giai Lệ hỏi, sao không ở nhà ăn cơm trưa rồi hãy đi? Không dám, cô giúp việc trong nhà làm quá ít cơm. Bây giờ lại thêm ba mẹ con nhà chị, tôi sợ ăn không no. Gương mặt của Trung Văn Ngọc trong nháy mắt liền trầm xuống. Trì Xính quay xe, đưa Ngô Sở Úy cùng đi. Tạm biệt mợ. Đâu Đâu và Quyển Quyển vẫn hăng hái gọi, quay sang Ngô Sở Úy ngồi trong xe không ngừng vẫy vẫy tay tạm biệt. Trung Văn Ngọc nhìn lướt qua xe của Trì Xính, hơi lộ ra vẻ không hài lòng nhìn Trì Giai Lệ nói, cậu ta làm sao lại đi cùng hả? Cậu ta đương nhiên là chỉ Ngô Sở Úy. Trì Giai Lệ nhún nhún vai, cái này không phải chủ ý của con, cái này là hai thằng nhóc này chỉ đích danh nhất định phải là cậu ta đến đón. Trung Văn Ngọc không nói cái gì nữa, ôm hai đứa bé vào nhà. Buổi tối, Trì Viễn Đoan về đến nhà, tạm thời Trì Giai Lệ để cho cô giúp việc trông giữ hai thằng nhóc, gọi Trì Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc sang một phòng bàn chuyện bí mật. Chuyện gì phải đóng cửa lại? Trì Viễn Đoan khó hiểu, bực bội. Ba còn chưa nói chuyện với hai đứa nhóc kia mấy câu đâu, con lại đem bọn nó đẩy cho cô giúp việc, lát nữa hai đứa nó ẩm, nghĩ làm sao bây giờ? Hay là, gọi cả bọn nhóc vào phòng này đi, dù sao chúng ta nói gì bọn nó nghe cũng không hiểu. Trung Văn Ngọc nói, hai thằng danh con quá ẩm ý. Trì Giai Lệ không nhịn được nói, con nói chuyện này còn quan trọng hơn nhiều so với hai thằng danh đó, ba mẹ trước tiên nghe con nói hết đã. Giọng nói của Trì Viễn Đoan cứng rắn nói, ở trong mắt ta, không có gì quan trọng hơn cháu ngoại. Trì Giai Lệ ho nhẹ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào bụng của mình. Ba nói nó hay sao? Vẻ mặt của Trì Viễn Đoan đông cứng lại, ánh mắt của Trung Văn Ngọc trong tích tắc trợn to, từ nghi ngờ đến thừa nhận rồi thì không dám tin tưởng. Cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Con! Trì Giai Lệ thản nhiên cười, đúng! Có. Ai nha, ôi, ôi, cái này thật sự quá tốt. Trung Văn Ngọc cao hứng cười toe toét, hiếm thấy Trì Viễn Đoan cười to thoải mái như bây giờ, đột nhiên buông tất cả lo lắng trong lòng trong nhiều ngày, vui vẻ. Trì Giai Lệ yên lặng chờ ba mẹ cười xong, lại tuyên bố một tin vui lớn hơn. Con dự định để đứa bé này ở nhà cho ba mẹ nuôi. Trung Văn Ngọc nghe được vui sướng đầu óc mụ mị như bất tỉnh. Nói cũng không rõ câu rõ chữ. Con nói thật sao? Trì Giai Lệ thở dài, căn bản con không có ý định sinh nữa, thế nhưng bây giờ tình hình của Trì Xính thế này, con nghĩ khả năng nó kết hôn là vô cùng nhỏ. Thay vì cho ba mẹ không có con cháu, chẳng bằng con để cho ba mẹ nuôi một đứa. Trì Viễn Đoan trầm mặc nửa ngày trầm giọng nói, nó đẻ hay không đẻ là chuyện của nó, không ảnh hưởng nuôi đứa nhỏ này cho con. Đúng, đúng. Trung Văn Ngọc cười nói, dù cho tương lai nó có con, đứa cháu ngoại này vẫn là cục cưng của ba mẹ. Trì Giai Lệ cười cười, con nghĩ ba mẹ hiểu sai ý con rồi. Con không đơn giản muốn ba mẹ nuôi đứa bé này, là con muốn để đứa nhỏ này làm con thừa tự cho Trì Xính. Trên danh nghĩa chính là con trai của Trì Xính, cháu đích tôn nhà họ Trì chúng ta. Lời này vừa nói ra, Trì Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng có một điều kiện bắt buộc là... Trì Giai Lệ ngừng một lát rồi nói tiếp, ba mẹ có đứa cháu này thì không được can thiệp vào tự do hôn nhân của em trai con nữa. Sắc mặt của Trì Viễn Đoan trầm xuống, nó làm cái chuyện đại nghịch bất đạo, con còn muốn thay nó sinh con hả? Ba mẹ lại phải giúp nó nuôi con cái luôn hả? Vậy thì lợi cho nó quá rồi. Có muốn hay không thì tùy ba mẹ lo liệu. Giọng của Trì Giai Lệ quả quyết, dù sao thì con cũng không định sinh đứa bé này, nếu ba mẹ không muốn, con cũng không còn cách nào là phải bỏ nó. Sắc mặt Trung Văn Ngọc đại biến, con làm sao có thể bỏ hả? Bây giờ muốn mang thai không dễ đâu. Ba mẹ không muốn con giữ lại làm gì? Con cũng đã có hai đứa con trai, hôm nọ đi siêu âm, lại là một đứa con trai nữa. Nuôi ba thằng con trai hả? Đây không phải muốn lấy mạng con hay sao? Vừa nghe là một thằng nhóc nữa, sắc mặt của Trì Viễn Đoan lại thay đổi. Trì Giai Lệ vuốt vuốt bụng mình, cười như không cười nhìn ông bà Trì, nói, đương nhiên, kết quả kiểm tra có thể không chính xác, thường thì thai 3-4 tháng mới có thể siêu âm ra con trai hay con gái. Nhưng nước ngoài có nhiều máy móc tân tiến, nên cũng không biết được. Trung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan không lên tiếng. Trì Giai Lệ yếu ớt thở dài, lúc đầu con còn muốn, trước sinh một đen một trắng. Không biết là đứa nhỏ này có phải là da vàng không, để ba mẹ nuôi cũng rất là hợp lý, lại chưa nghĩ đến ba mẹ không muốn nuôi nó. Nói xong đưa tay xuống bụng, than thở một câu, bảo bảo à, mẹ xin lỗi. Không phải là mẹ không muốn sinh con, là ông bà ngoại không muốn sinh con. Nhà họ Trì không muốn có con rồi, con phải biến thành một vũng máu chảy vào cống thoát nước rồi. Trung Văn Ngọc nghe xong lời này sắc mặt tái mét xanh trắng, vội vàng kéo tay của Trì Giai Lệ. Con gái, con đừng có xúc động, chúng ta cũng chưa nói là không muốn mà. Vậy ba mẹ đồng ý rồi hả? Trì Giai Lệ hỏi. Trung Văn Ngọc ngập ngừng một trận, Trì Giai Lệ lại muốn đi ra ngoài, Trung Văn Ngọc lại với tay kéo lại. Chúng ta sẽ thương lượng một chút, sẽ thương lượng một chút. Trì Giai Lệ nói, càng để lớn rồi nạo thai thì cơ thể càng tổn hại nhiều hơn, cho nên ba mẹ nghĩ nhanh một chút. Nói xong lời này, Trì Giai Lệ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Trì Giai Lệ mới vừa đi không bao lâu, Trung Văn Ngọc liền đem ánh mắt cáu giận nhìn Trì Viễn Đoan. Cái quyển sách quý của ông thật hiệu nghiệp, bây giờ ông hài lòng chưa? Có cháu rồi đó, ông xem trọng tình thân mà, nhất định sẽ nghĩ cách dưỡng lại đứa bé này nhỉ? Trì Viễn Đoan, ông thật có tài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.